Chương 274, tình độc dược. Chương 274, tình độc dược kỳ thực, muốn viết cái ý dịt vèo nội phiên hát ạ nỉm nệ rổ dâu, cảm thấy thế nào đâu dâu dò kỳ cười híp mắt nhìn bị treo lên nệ rổ, lấy tay nhẹ vỗ về của nàng mặt cười. Nhìn cách tử khôi phục không sai, mặc dù cách khôi phục kém xa lắm, thế nhưng so với trước kia kia phải chết dáng vẻ tốt hơn nhiều. Ô ô ô tức giận trừng mắt nhìn dâu dò kỳ. Thế nhưng vẫn như cũ còn mang theo cửa cầu La Mã Chi Vương, ngoại trừ dùng nhãn thần biểu thị chống lại bên ngoài, ở cũng không có những biện pháp khác. Mẹ y, ngươi đi tiếp tục giám thị toàn bộ chiến trường, nếu có cái gì chuyện trọng đại, trước tiên cho ta biết. Minh Bạch, họ kỳ đại nhân cung kính không người chào, mẹ y ở nhìn thoáng qua đứng ở lưu giỏ kỳ bên người, đang cảm giác hứng thú đánh giá nể rổ xệ mì dẹ mì sau, chậm rãi thối lui ra khỏi căn phòng này, đồng thời rất chú ý chi tiết đóng cửa lại. Nơi này là thần điện trong góc, ngoại trừ hành lang phương hướng đúng nham thạch làm bằng tường bên ngoài, những thứ khác ba mặt tường thể toàn bộ đều là trong suốt, ngay cả nóc nhà cửa sổ ở mái nhà cũng là như thế, ở vào trên bầu trời tòa thành, nóng rực ánh sáng mặt trời từ bầu trời chiếu xạ vào phòng, đưa mắt nhìn lại, có thể thấy rõ ràng trong đình viện đang đứng chồng ngược sinh trưởng hình thù kỳ lạ đóa hoa. Đương nhiên, cái này phong ốc là bị thi triển ma thuật, từ bên trong nhìn ra phía ngoài đúng trong suốt. Nhưng là từ bên ngoài xem vào bên trong, ngoại trừ tường bên ngoài, căn bản không biết phòng có người trong nhà đang làm cái gì. Chờ đến mẹ ỉ sau khi rời đi, Dài U Dọ Kỳ hướng về phía ạ xì gì ạ nữ đế gật đầu, sau đó đem nệ rổ trong miệng cửa cầu hái xuống. Khanh đúng nghĩ xong phải làm gì sao nệ rổ cao ngạo nhìn Dài U Dọ Kỳ, một chút cũng không có làm tù binh bi ai, tựa như đối với thân thể của chính mình không có chút nào lưu ý ở trước đó. Hay là mời bệ hạ ngươi trước uống ít đồ tương đối khá vươn một tay, đặt ở xệ mì dẹ mì trước mặt, mà ạ xì gì ạ nữ vương cực kỳ ưu nhã từ chính mình vừa dày vừa nặng lễ phục bên trong, lấy ra một đống bình nhỏ. Tiếp nhận một cái trong đó cái chai, Dài U Dọ Kỳ mở đinh ốc nắp bình, cẩn thận nghe nghe, ngoại trừ đi một tí hương vị bên ngoài, không cảm giác bất kỳ ngạc nhiên. Hoàng liễu hoàng bình nhỏ, đem chất lỏng trong suốt làm cho khàn khàn, Dài U Dọ Kỳ trực tiếp nắm nghề rô miệng. Đem bên trong dịch thể rót tiến vào. Kha y ho khăn khanh, cho chấm uống là cái gì nệ rổ ghẹn họng, hơn nữa dâu dò kỳ thô bạo đối đãi trong cổ họng một bộ phận dịch thể, bị nàng ho ra. Dâu dò kỳ ném đi trong tay chai không, hơi hơi chờ nhất đẳng, ở phát hiện một chai quả nhiên không còn cách nào đối với nệ rổ có hiệu quả sau, hắn lại từ nữ đế trong tay đưa qua mấy chai. Cái này thân mặc lễ phục nữ nhân là xệ mì dẹ mì. Ta muốn La Mã Chi Vương ngươi nên cũng nghe qua chứ dâu dò kỳ như là ở và bạn nói chuyện phiếm, giọng nói bình tĩnh cùng nệ rổ vừa nói chuyện, đồng thời đem còn dư lại mấy chai thuốc toàn bộ rót tiến vào. Sẽ mỉ rẻ mỉ cái thư ở trong truyền thuyết độc sát giả sao hử, chẳng lẽ khanh muốn dùng độc dược khống chế chấm lúc này đây, nệ rổ hết sức phối hợp dâu dò kỳ, thậm chí đều không cần hắn đi ép buộc, mà là chủ động mở miệng đem này dược vật đều uống bụng. Nô! Vẫn là không có hiệu quả sao dâu dò kỳ không có phản ứng nề rộ, mà là vây quanh nàng dạo qua một vòng, khốn hoặc nói rằng. À xì gì ả nữ đế ôn nhu đi lên trước, đem nề rộ khỏe miệng một tia dịch thể lau khô, mang theo chán trường khí tức nói hơi chút chờ một chút, nô chủ vị này là mã chi cun khiêng dược tính có chút tưởng. Dần dần, nề rộ cũng phát hiện không đúng, nàng nhíu mày. Giọng nói có chút run nói khanh đến cùng cho chấm uống là cái gì ở không người chú ý tới tình huống bên dưới. Nghề rồ trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, đối với thân thể mình hiểu rõ nhất, tự nhiên là mình. Cái này một khắc nghề rồ, đột nhiên cảm thấy thân thể có chút khô nóng, ngay cả khí tức đều nặng nề rất nhiều. Nghề rồ cả người đúng bộ mặt hướng xuống dưới bị treo lên trên không trung, Dài U Dọ Kỳ đi tới tiền phương của nàng, ngồi xổm xuống. Cười híp mắt nói kỳ thực chỉ là một ít kích tình dược vật lạp ngô khanh cho rằng loại này dược vật đối với chấm hữu dụng không tuy là nói như vậy, thế nhưng nghệ rồ ánh mắt bắt đầu có đi một tí tăng giả, giọng nói cũng có chút bối rối, không so với trước cường thế. Dài U Dọ Kỳ cẩn thận nhìn nghệ rồ trên mặt kia tế vi biểu tình, thản nhiên nói nếu như hoàn chỉnh trạng thái bệ hạ, cái này dược vật cho dù có nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Bất quá bây giờ bệ hạ đã bị thương thật nặng. Ở cộng thêm nhiều như vậy dược vật tổng hợp lại tác dụng, ta nghĩ, chắc là hữu dụng đi hơn nữa ngươi xem, bệ hạ ngươi bây giờ không phải là đã có phản ứng à hôn ở, hôn đản khanh hành vi thường ngày đâu dĩ nhiên dùng như vậy bẩn thỉu thủ đoạn hành vi thường ngày đó là cái gì đúng tiết tháo sao nếu quả là như vậy, loại đồ vật này ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không có à, huống hồ, ta lại không phải là cái gì vương giả, lấy nhất giới bình dân thân bắt làm. Tù binh La Mã Chi Vương, bất kể là dùng loại nào thủ đoạn, đều là có thể ghi khắc lịch sử sự nghiệp to lớn a, không phải sao dâu dò kỳ dương dương tự đắc nói, hoàn toàn là mình đã hoàn thành cái gì có thể ảnh hưởng thế giới đại sự. Bên kia nữ đế, ngươi cũng là một vị vương giả chứ, vì sao như thế lãng phí mình vương quyền phát hiện dâu dò kỳ đúng khó chơi, nệ dỗ lập tức rời đi đối tượng, hướng về phía sẻ mì rẹ mì giận dữ hét, đồng thời ngay cả xưng hô đều có cải biến, nàng đối với cùng nàng đồng dạng vương giả, cũng xem như bình đẳng đối đãi. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, La Mã bạo quân A, nô hiện tại trùng quy đúng nô chủ thủ hạ chính là anh linh, có thể làm được cũng chỉ là nghe theo nô chủ mệnh lệnh mà thôi. Giang tay ra, sẽ mì dẹ mì làm ra bất lực bộ dạng. Ha ha, không muốn trần chờ nệ rổ, hà tất như vậy phản kháng đây, không bằng thần phục với ta, làm việc cho ta như thế nào nếu như khanh hiện tại quỳ xuống hôn chấm chân chỉ, chấm đến có thể suy nghĩ một chút phát hiện mình đã không có những biện pháp khác. Nề rồ hơi có chút cam chịu, thế nhưng đối mặt dâu dò kỳ lý do thoái thác, nàng vẫn như cũ khinh thường nói. Nếu như đây chính là bệ hạ yêu cầu nói, ta cũng có thể làm được đây. Dâu dò kỳ động tác chậm rãi đi tới nề rồ chân một bên, ôn nhu dơ lên của nàng một cái chân, như là ở yêu ép ru trên thế giới nhất mỹ lệ chân bảo vệ, nhẹ vô về bắp chân của nàng, sau đó lại từ từ đưa tay đưa tới gót giày của nàng chỗ, một vừa chú ý lấy nề rồ phản ứng. Vừa đem của nàng ống dài kim loại dày tới ra. Xuất hiện tại dâu dò kỳ trước mặt, đúng một con phu như ngưng chi khéo léo chân ngọc, dâu dò kỳ bắt được cổ chân của nàng, trong trắng xuyên thấu qua hồng da thịt ở dâu dò kỳ động tác hạ hơi chiến đấu lấy, dâu dò kỳ lấy sống bàn tay ôn nhu vô về chơi đùa lấy nề rổ chân tâm, vị này rong ruổi xa trường hoàng đế, gan bàn chân trên bóng loáng khiến người ta không dám tin tưởng. Nô ân dâu dò kỳ đối với nàng gan bàn chân quay nhiễu, cộng thêm kích tình tác dụng của dự vật, để nệ rồ không phải cẩn thận thân âm lên tiếng. Hoàng đế bệ hạ gắt gao bế cùng với chính mình miệng, thế nhưng vẫn như cũ có đứt quảng giọng mùi như là dụ gen hương khí vậy quanh quẩn, mặt đỏ tới mang thai thô trọng thở dốc hác, hác vòng quanh mặt thất. Nệ rồ bị bắt cái chân kia muốn dùng sức đoán dự dò kỳ, thế nhưng toàn thân vô lực nàng, ngay cả cái này chút khí lực đều không sử dụng ra được. Khanh ngươi, ngươi người kia, nệ rồ tức giận trừng mắt dự dò kỳ. Trắng nón trên mặt của cũng hiện đầy đỏ ửng, cũng không biết là ngượng ngùng hay là bởi vì dược vật quan hệ, ngay cả nói chuyện xưng hô cũng không chi giác thay đổi.